phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256, bọn họ tại hoan nghênh ngươi. Cầu đặt mua, ngươi không tin sao? Nữ nhân hỏi, không tin, lái xe lắc đầu, ta đây mở ra cho ngươi xem một chút đi. Nữ nhân nói, liền mở ra vali thượng khóa, kéo ra khóa kéo, lái xe vốn muốn nói được rồi. Vạn nhất nghề này lý thùng mở ra, bên trong đặt vào, đều là một ít nữ nhân dùng tư mật phẩm, kia nhiều xấu hổ, nhưng hắn lời nói còn không có lối ra. Nữ nhân đã đem vali mở ra, chỉ thấy trong thùng, gấp lại lấy từng chương túi ra. Những này túi da không chỉ có tay có chân, còn có mặt mũi, trên mặt, còn có mắt, tay mũi miệng chờ ngũ quan. Hơn nữa trong túi da, tựa hồ không phải không, còn chứa một ít giá đỡ loại đồ vật. Lái xe đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó lại chấn định lại. Những này là quay phim dùng đạo cụ sao? Làm tốt rất thật, làm ta sợ kêu to một tiếng. Hả? Bỗng nhiên lái xe phát hiện, đặt ở phía trên nhất tấm kia túi da con mắt, đúng là nháy một chút, hắn cho là chính mình xem kém, bận bịu rụi rụi mắt, đã thấy tấm kia túi da thượng mặt, vậy mà bắt đầu hướng về phía hắn cười. Quay phim dùng đạo cụ, không thể lại chính mình cười a. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lái xe bị dọa lui về sau. Có thể lui chưa được hai bước, liền đụng phải người, nữ nhân không biết lúc nào, đứng ở phía sau hắn, chặn đường lui của hắn. Lái xe lúc này bị dọa phát sợ, cũng không có không nghĩ nhiều, chỉ vào vali, hoảng sợ nói, ngươi thấy được sao? Tấm kia ra, nó đang cười, thấy được, hắn kia là tại hoan nghênh ngươi đây. Hoan nghênh ta, đúng nha. Hoan nghênh ngươi, trở thành bọn họ một viên. Giọng của nữ nhân tại thời khắc này, không còn xốp giòn mị, lộ ra một cỗ lành lạnh hàn ý. Thành, trở thành bọn họ một viên. Lái xe sắc mặt đột biến, cuống quýt muốn chạy trốn, lại không còn kịp rồi. Nữ nhân ôm chặt lấy hắn, há miệng phủ lên miệng của hắn, đầu lưỡi, siêu, một chút. Tiến vào đến hắn trong bụng, lái xe liều mạng muốn tránh thoát nữ nhân ôm ấp, lại một chút dùng cũng không có. Nữ nhân này, mặc dù nhìn văn văn nhược nhược, khí lực lại là kinh người lớn. Lúc này, một chiếc xe hơi theo bên cạnh chạy qua, lái xe thấy được, liều mạng muốn hướng người trên xe kêu cứu, nhưng miệng của hắn bị chặn lấy, không phát ra được thanh âm nào. Thân thể lại bị nữ nhân gắt gao khống chế, liền chân đều bị nữ nhân chân cho kẹp lấy, căn bản không thể động đậy, trí năng không ngừng hướng về phía chạy qua ô tô chớp mắt, muốn gây nên người trên xe chú ý, tốt đến giải cứu hắn. Người trên xe đích thật là thấy được hắn nháy mắt ra hiệu bộ dáng, nhưng lại không biết hắn là tại kêu cứu, còn tưởng rằng hắn là tại đắc ý. Đang khoe khoang, thậm chí, trên chiếc xe này người tải trải qua lúc, còn hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía bọn họ quát mắng một câu. Như vậy đói khát liền đi khách sạn mướn phòng A, trên đường hôn nồng nhiệt, cũng không sợ bị xe đụng, lái xe đều phải khóc. Ta mẹ nó ở đâu là đói khát A, ta mạng nhỏ nhi đều phải hết rồi, còn có... Đây cũng không phải là cái gì hôn nồng nhiệt. Nhà ai hôn nồng nhiệt sẽ đem đầu lưỡi ngả vào người khác trong bụng đi. Ta đây là tại hướng các ngươi cầu cứu a. Các ngươi mắt mù sao? Đáng tiếc, trên chiếc xe này người căn bản không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Quát mắng một câu về sau, liền dâng lên cửa sổ xe, tăng thêm một chân ga, đem lái xe xa. Người trên xe cũng không biết, bọn họ là tránh thoát một kiếp. Chờ xe đi xa, nữ nhân luồn vào đến lái xe trong dạ dày đầu lưỡi. Bắt đầu phát huy, một cỗ kịch liệt đau nhức theo lái xe trong bụng truyền ra. nhanh chóng càn quét toàn thân. Thân thể của hắn đột nhiên run run một hồi về sau. Cả người đều cương mềm nhũn xuống. Nếu không phải là bị nữ nhân ôm, trực tiếp liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khô quắt, héo rút, tựa như là một cái búp bê bơm hơi bị thả khí. Ngắn ngủi 3-5 giây công phu, lái xe liền biến thành một miếng da cùng một đống xương. Cùng nữ nhân trong vali chứa những cái kia túi da, giống nhau như đúc, nữ nhân đem lái xe biến thành túi da cuốn một cái. Bỏ vào đến trong vali, xùy, một tiếng kéo lên khóa kéo, đóng lại khóa an toàn. Vali bộ dáng, ở thời điểm này xảy ra biến hóa. Thùng trên người, đúng là lít nhà lít nhít viết đầy phù văn. Những phù văn này, tất cả đều là đỏ như máu, còn tản ra một cỗ mùi máu tươi. Đều là dùng máu viết thành phù văn. Cũng không biết là dùng máu người, vẫn là động vật máu. Những phù văn này, bảo vệ trong thùng túi da cùng tranh quỷ nhóm, sẽ không bị ban ngày ánh nắng cho bỏng nắng. Phơi giết, xong về sau, nữ nhân không có đem vali phóng tới thùng phía sau, mà là trực tiếp ném tới trên ghế lái phụ. Chính mình thì ngồi ở trên ghế lái, phát động ô tô, hướng phía dưới núi lái đi. Các ngươi nói, tại ngày đó trong, tổng cộng có 4 tốp người đi qua Huyền Y nương nương miếu. Nữ nhân vừa lái xe, một bên hỏi, đúng vậy, đúng thế, 4 tốp người, ta nhớ được rõ ràng. Có nam có nữ, trong vali, lập tức truyền ra mấy đạo thanh âm, có bén nhọn, có trầm thấp, nhưng đều cùng người bình thường thanh âm khác biệt, lộ ra cổ quái cùng âm lãnh. Biết này 4 tốp người, đều là từ chỗ nào đến sao? Nữ nhân lại hỏi, một cái sắc nhọn thanh âm, theo trong vali truyền ra, đợt thứ nhất người, là thổ trúc huyện một cái nhà máy xi măng lão bản cùng người nhà của hắn. Bọn họ trước kia liền đi qua Huyền Y nương nương miếu. Tại ta tiệm trong mua qua nước, cùng ta tán gẫu qua vài câu. Ta nhớ được nước của hắn bùn nhà máy, gọi kim hoa nhà máy xi măng. Nói chuyện vị này, hẳn là bạch hoa thôn quầy bán quả vặt lão bản. Nhưng bây giờ, hắn lại là thành tay nữ nhân phía dưới một miếng da túi. Ngay sau đó, một cái thô cầm thanh âm vang lên. Đợt thứ hai người, có nam có nữ, đều là một đám người trẻ tuổi. Ta biết bên trong một cái, là vượng môn trấn người. Đợt thứ ba chỉ có một người, là một cái học sinh hoa. Lạ mắt vô cùng, ta không có quá chú ý, ta cũng không có quá chú ý, ta không thấy được hắn. Nhóm thứ tư là một nữ nhân, vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Nàng đi Huyền Y nương nương miếu không bao lâu, liền đến một đống cảnh sát. Ta vẫn là không thấy được. Trong vali, tựa như là đóng mười mấy người, đều đang đọc diễn văn. Lao nhao, ầm ĩ to bằng đầu người. Được rồi, tất cả câm miệng. Nữ nhân một tiếng quát chói tai, mồm năm miệng mười thanh âm lập tức biến mất. Trong xe lập tức khôi phục yên lặng. Nữ nhân híp mắt, mắt nhìn sắc trời, thầm nói, lập tức liền muốn trời đã sáng, trước tìm âm khí nặng địa phương ngủ một giấc, chờ đến buổi tối lại đi kim hoa nhà máy xi măng lão bản trong nhà nhìn xem. Nếu như không phải hắn, lại đi vượng môn trấn, một cái tiếp một cái tìm xuống, cũng không tin tìm không ra hủy Huyền Y nương nương miếu người. Lại qua hơn 2 giờ, sắc trời dần sáng, vân tây trấn trong, La Vân giống như ngày thường, sớm đã ra khỏi giường. Đồng dạng, Lục Tiểu Khê cũng giống như trước đó, sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Tại La Vân ăn bữa sáng thời điểm, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đi ra phòng ngủ, nhìn thấy một bàn phong phú bữa sáng. La Tấn Văn sửng sốt một chút, hỏi, những thứ này, đều là ngươi làm, mấy ngày nay, con của ngươi mỗi ngày đều sẽ đứng lên làm điểm tâm. Hơn nữa hoa văn còn rất nhiều, Tưởng Lâm nói, La Tấn Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có bản sự này. Xem ra, ngươi trời sinh liền có làm thê quản nghiêm thiên phú a. Không hổ là con của ta. La Vân tức sạm mặt lại, thê quản nghiêm là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Ngươi vì cái gì một mặt đắc ý a? Còn có, đây coi là cọng mao thiên phú a. Tất nhiên, những lời này hắn cũng chính là trong lòng nhả rãnh vài câu, cũng không dám nói ra khẩu. Cũng may La Tấn Văn cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Đi theo Tưởng Lâm đi phòng bếp múc thêm một chén cháo nữa. Cầm một khối bánh, vừa ăn vừa nói, Nhi tử, đêm qua, ta và mẹ của ngươi, dựa theo ngươi dạy phương pháp tu luyện một hồi. Đừng nói, thật đúng là không tệ. Mặc dù thân thể không có rõ ràng cải thiện, nhưng tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Trước kia, vừa khi tỉnh ngủ, người đều là ngơ ngơ ngác ngác. La Vân cười nói, các ngươi đây là vừa mới bắt đầu, cảm giác còn không phải quá rõ ràng. Chờ nhiều tu luyện một đoạn thời gian, còn có thể cảm nhận được càng nhiều chỗ tốt. Đúng, thuốc không thể dừng a. Hắc ngươi tiểu tử thối này, làm sao còn mắng chửi người đâu? La Tấn Văn trừng mắt liếc hắn một cái nói. La Vân vội vàng giải thích nói. Ba, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có chửi mắng các ngươi. Ta nói là, các ngươi mỗi ngày tẩy chân canh cùng tụ khí đan, không thể ngừng. Bất quá, hai loại thuốc, mỗi ngày đều chỉ có thể dùng một lần. Mặc dù cho La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đều là suy yếu bản thuốc, nhưng bọn hắn hai vị cũng vẫn là người bình thường, cho nên thuốc này đến khống chế lượng, không thể quá độ, nếu không là sẽ làm bị thương thân. La Tấn Văn nhẹ gật đầu. Hăng quá hóa dở, đạo lý kia chúng ta vẫn là hiểu. Còn có, La Vân nghiêm mặt nói, vô luận là ta dạy cho công pháp của các ngươi, vẫn là hai người này phương thuốc, bao quát trước đó dưỡng linh tán đơn thuốc, các ngươi đều phải bảo mật, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, không thì là sẽ chọc cho đến phiền phức. La Tấn Văn lườm hắn một cái, tức giận nói, làm ngươi cha mẹ sống vô dụng rồi mấy chục năm sao? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, không cần dùng ngươi đến dạy. Đảo mắt lại qua hai ngày, hai ngày này rất bình tĩnh, cũng không có xảy ra chuyện kỳ quái gì, chí ít về trên Vân Tây Trấn không có. Bất quá tại group bạn học trong, La Vân lại nhìn thấy có người đang nói chuyện mất tích bản án. Các ngươi xem tin tức sao? Hôm qua tại Thổ Trúc huyện bên kia, xảy ra hai vụ mất tích án. Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản, người một nhà ly kỳ mất tích, hiện tại cũng còn không có tin tức. Còn có Vượng Cửa trên trấn cũng có 5 nhà người vô duyên vô cớ biến mất, đều là buổi tối mất tích. Thân thích của bọn hắn bằng hữu tại Weibo thượng phát thông báo tìm người, một đống người giúp đỡ phát đâu, làm sao lại mất tích? Sẽ không là bị cướp phỉ cho bắt cóc tống tiền đi? Nhưng bắt cóc tống tiền lời nói, không phải hẳn là chỉ trói một hai cái mấu chốt mục tiêu sao? Đem một nhà lão tiểu toàn bộ trói lại, ai bỏ ra tiền chuộc a? Gần nhất là thế nào? Làm sao luôn ra giết người, ăn cướp, bắt cóc loại hình tin tức? Quá kinh khủng đi. La Vân lên mạng lục soát một chút, quả nhiên là thấy được này hai cọc mất tích án, vẫn xứng phát người mất tích ảnh chụp, nhưng một cái hắn cũng không biết. Hắn híp mắt, thầm nói, những người này rốt cuộc là bị bắt cóc nha, vẫn là gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Nếu như là cái sau, vậy bọn hắn đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.